Nghịch mệnh chi phản phái thượng vị. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Bạch chỉ nằm mơ đều không nghĩ tới cuộc sống của mình sẽ gặp phải loại chuyện này. Ở hiện đại, nàng đối với loại hành vi cưỡng bức nữ nhân căm thù đến tận xương tủy. Mỗi khi thấy can phạm cưỡng bức hãm hại nữ nhân, ngực đều có thể phát ra chán ghét từ nội tâm, lại chưa bao giờ ngờ tới nàng có ngày cũng sẽ gặp phải chuyện như vậy. Đối tượng lại là nữ tử. Toàn thân thuộc về A Cửu khí tức là quen thuộc như vậy, có chút đắng của hương thảo dược, rồi lại mang theo vương vấn bất tận trong veo. Phát hiện nàng không ngừng cười, trong miệng nhiều lần nỉ non tên của mình. Từng tiếng A chỉ đánh ở trong lòng, không khỏi để cho nàng nhớ lại Hoa Dạ Ngữ. Đã từng, người nọ cũng gọi mình như vậy, không gì sánh được thận trọng tới gần, lộ ra ôn nhu từ đáy lòng đối đãi mình, dù cho chỉ là một cái tươi cười. Một cái hôn của mình đều có thể để cho nàng hài lòng đã lâu. Nhưng bây giờ, cái kia xưng hô chuyên thuộc về của nàng lại bị người này đoạt đi rồi. Ở hiện đại đã trải qua tình ái việc, đối với lần đầu tiên và vân vân, Phó Bạch Chỉ cũng rất mở. Nhưng không có nghĩa là nàng sẽ tùy ý đối phương hồ tác vi phi. Nghĩ tới người này sáng nay đối với mình phòng bị, bây giờ lại đối với mình kê đơn để làm loại sự tình này. Chỉ nghĩ đến, Phó Bạch Chỉ liền cảm giác không gì sánh được ghê tởm. Người rốt cuộc muốn làm gì? Ép buộc ngưng tụ chút sức lực, Phó Bạch Chỉ lại phát hiện mình ngay cả nhúc nhích ngón tay năng lực cũng không có. Nói ra những lời này, đã làm nàng thở hổn hển liên tục. Làm cái gì? Ta chỉ là muốn để cho A Chỉ vui sướng mà thôi. A Chỉ bị ta đối đãi như vậy, không vui sao? Vắng vẻ đêm tối, bên trong gian phòng ánh nến hơi yếu lúc sáng lúc tối, tôn lên gương mặt của ướt đẫm mồ hôi Phó Bạch Chỉ càng câu hoặc. Sáng nay sau khi nàng rời khỏi, Hoa Dạ Ngữ một người ngồi ở bên hồ hồi lâu. Tuy rằng sớm đã có quá đau khổ, nhưng lần thứ hai nghe được Phó Bạch Chỉ chính mồm nói ra đối với mình chán ghét, vẫn để cho nàng khó chịu không cách nào thở dốc. Hoa Dạ Ngữ vốn không muốn tiếp tục dính dáng, nếu Phó Bạch Chỉ muốn rời đi, vậy liền thả nàng đi, nàng có tự tin, dù đối phương không đến Minh Tuyệt Cung, nàng cũng có thể hộ nàng vẹn toàn. Thế nhưng... thật chỉ là bảo hộ nàng là đủ rồi sao? Ngực ma quỷ từng tầng một phá thể ra, kêu gào. Hầu như muốn trở thành thực thể đem nàng nuốt hết. Ngực đau đến càng lợi hại, nóng rực máu tươi theo khóe miệng cùng mũi chảy xuôi xuống. Màu máu đỏ tươi chói mắt, cũng nhiễm đỏ hai mắt của nàng, lại trái lại để cho nàng bật cười. Nàng nhịn đã lâu, lâu đến chính nàng đều đã quên năm tháng, quên thời gian. Nàng muốn Phó Bạch Chỉ muốn đến cơ hồ phát điên. Có thể từ một phương diện khác mà nói, nàng quả thực đã điên rồi. Nếu như đã định trước nàng cuộc đời này đều không thể đạt được người nọ, vậy tại sao? Vì sao nàng lại không thể lấy phóng túng một lần đâu? Men theo bước chân của Phó Bạch Chỉ, Hoa Dạ Ngữ đi tới khách sạn này. Nàng mặc kệ người chung quanh thấy mình thế nào, cũng không muốn biết nếu mình thực sự làm chuyện như vậy Phó Bạch Chỉ lại đem nàng hận tận xương tới đâu. Không sai, cùng với bị quên. Bị cho rằng một người chán ghét, nếu Phó Bạch Chỉ có thể hận nàng, hận không giết được nàng, cũng tốt. Này mê dược rất lợi hại, càng vận dụng nội công bức độc, dược tính lại càng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ bất quá thuốc này sẽ không để cho người mất lý trí hoặc thần trí, sẽ chỉ làm người trúng độc toàn thân tê dại mà không cách nào nhúc nhích, xúc cảm cũng sẽ không tiêu thất. Dưới ánh nến, Phó Bạch Chỉ đẹp đến kinh tâm động phách. Mặt mày ôn nhu mang theo chút chống cự, đơn bạc phấn môi hé mở, cho dù chỉ biết phun ra để cho mình thương tâm lời nói, Hoa Dạ Ngữ vẫn là si mê yêu thích. A Chỉ, ngươi là của ta, A Chỉ, thấp giọng nỉ non, Hoa Dạ Ngữ nhẹ cười ra tiếng, dưới ánh mắt của như lưỡi dao nhỏ của Phó Bạch Chỉ, đem nàng y phục trên người chậm rãi rút đi. Áo khoác, áo sơ mi, màu trắng cay yếm, còn có cái kia quần lót. Ngay sau đó, cụ thân thể đã sớm ở trong lòng nghĩ tới vô số lần hiện ra ở trước mắt. Phó Bạch Chỉ rất cao, thân hình cũng gầy nhỏ, bộ ngực của nàng cũng không tính quá lớn, lại êm dịu kiều đỉnh, chóp đỉnh nhan sắc béo mập trong sáng, như thiêu nữ vừa trổ mã thanh mỹ. Nhìn nàng rơi là tả tóc đen, còn có bằng phẳng bụng dưới, hai chân thon dài, cùng với chỗ đối với nữ tử mà nói là bộ vị thần thánh tư mật nhất. Càng nhìn, Hoa Dạ Ngữ hô hấp càng gấp. Nàng che trái tim cuồng loạn rung động té ngã vào trên người Phó Bạch Chỉ, tham lam si mê dùng gương mặt cọ sát cổ thân thể này. Ngươi, được rồi, bộ ngực bị lạnh lẽo mặt nạ cọ qua, chóp đỉnh gặp lạnh không khỏi đã phải bị kích thích, có chút cứng rắn dựng đứng lên. Mặc dù đều không phải phản ứng sinh lý hiện ra sau khi vui thích, nhưng vẫn là để cho Phó Bạch Chỉ có chút bối rối. Nàng thấp giọng nói, vận dụng nội công muốn đem trong cơ thể mê dược bức ra, lại phát hiện nàng càng vận dụng nội lực, thân thể liền càng phát sụi lơ vô lực. Thiếu, ta phải A Chỉ, chỉ là loại trình độ này thế nào đủ? A Chỉ, ngươi có biết, ở ta lần đầu tiên thấy thân thể của ngươi, liền muốn phải đối đãi ngươi như vậy. Ta nghĩ cởi sạch y phục của ngươi, xoa bộ ngực của ngươi, tưởng giữ lấy ngươi cùng chung cá nước thân mật. Đem ngươi khi dễ phải cho ta điên cuồng, cho dù là ngươi lưu lần đầu tiên cho phu quân, ta cũng muốn hoàn toàn giữ lấy. Giờ phút này Hoa Giả Ngữ đã không có lý trí, nàng nói những lời ngực đọng lại thật lâu, cảm thấy nóng rực khi tức phun ở bên tai mình, Phó Bạch Chỉ nhịn không được khẽ run, chỉ cảm thấy đối phương loại này nói chuyện cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nhưng bởi vì thân thể nằm ở loại trạng thái bị động này, nàng cũng không có tâm tư đi nghĩ quá nhiều. Ngươi cũng biết ngươi đang làm cái gì, ngươi có phải điên rồi hay không? Đem Hoa Giả Ngữ trong mắt điên cuồng nhìn dưới đáy lòng, Phó Bạch Chỉ nhíu chặt chân mày hỏi. Nàng đều không phải đứa ngốc, càng không phải là chưa nhân sự nữ tử. Nàng biết kế tiếp phải phát sinh cái gì, chính là bởi vì biết, mới biết sợ. Ta biết, ta vẫn luôn biết muốn ta làm cái gì. Ta thủy chung đều muốn như vậy đối với A Chỉ, cũng muốn A Chỉ đối với ta như vậy. Thấy thân thể của ngươi, ta cũng thật là nóng. Nói xong câu đó, Hoa Giả Ngữ liền không kịp chờ đợi rút đi y phục trên người, mắt thấy trên người người đem màu đỏ váy dài cởi ra, lại kéo đi cái yếm cùng quần lót. Khi nàng lần thứ hai ngồi vào trên người mình, Phó Bạch Chỉ cảm thấy bắp đùi ướt, chất lòng sành sạch mới đụng vào trong nháy mắt liền đem da thịt của nàng đánh cho ướt đẫm. Làm người từng trải nàng tự nhiên hiểu đó là cái gì, lại trăm triệu không nghĩ tới chỉ là cởi y phục của mình, đối phương trái lại ướt thành như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không thích ngươi, càng không thể nào cùng ngươi làm loại sự tình này, mình công chủ xin hãy tự trọng. Mặc dù đến thời điểm này, Phó Bạch Chỉ vẫn muốn làm sắp chết dãy rua. Nàng không an phận di chuyển thân thể, muốn thoát khỏi giờ phút này khốn cảnh, nhưng không biết nàng mỗi cái động đậy, bắp đùi sẽ va chạm vào giữa hai chân nóng hổi của Hoa Giả Ngữ, kích thích đối phương mãnh liệt hơn. A Chỉ, không thể, ta sẽ không thả ngươi đi, tuyệt không sẽ. Ngươi là của ta, ngươi là của ta. Có chút tê dại đôi môi bị Hoa Giả Ngữ hôn, mà trên chóp mũi còn có chút lạnh lẽo xúc cảm của mặt nạ. Phó Bạch Chỉ không khỏi mở to hai mắt, có chút giật mình nhìn hai mắt hơi khép kín giấu dưới mặt nạ của đối phương. Không thể không thừa nhận, Hoa Giả Ngữ hôn tràn đầy cấp bách cùng cướp đoạt, rồi lại không hề kỹ xảo đáng nói. Bị nàng mềm mại môi lưỡi lung tung xông tới, Phó Bạch Chỉ cảm thấy trong miệng càng tê dại, càng tưởng dãy giụa, đại não thì càng khàn khàn một mảnh. Lúc mê man, bộ ngực bị đối phương lấy tay cầm. Lực đạo không nhẹ không nặng, nắm giữ ở tốt nhất đúng mực. Có chút hơi lạnh bàn tay án xoa viền cong sát biên giới bộ ngực, một vòng chậm rãi xoa. Cho nên ngay cả lưng cũng có thể cảm giác được thư thích cảm giác mang tới, cơ thể cũng theo lỏng ra. Trừ lần đó ra, đầu ngón tay lại nhu động kìm chứ đỉnh núi. Từ xa xưa tới nay ẩn tàng, cứ như vậy bị tỉnh lại, mặc dù Phó Bạch Chỉ một điểm đều không muốn thừa nhận, nhưng bây giờ cảm giác đúng là có chút thoải mái. A Chỉ ngực cứng lên, đang ở mờ mịt trước mắt, Phó Bạch Chỉ nghe được Hoa Giả Ngữ nói như vậy, không khỏi phải đỏ mặt. Nghĩ nàng một cái tác giả xuyên qua đến trong sách, vốn tưởng rằng đời này cũng sẽ không cùng người nào làm loại sự tình này, lại không nghĩ rằng sẽ bị người mình trước cho rằng bằng hữu cưỡng bức. Phó Bạch Chỉ chật vật hơn, bộ ngực đỉnh núi lại bị người trên người hơi chút cố sức sờ, thân thể ở không hề phòng bị tiếp nhận kích thích, không cầm được khởi sướng run rẩy. À, Chỉ định cũng là yêu thích ta đây vậy đối với ngươi, có đúng hay không? Hoa Giả Ngữ vừa cười vừa nói. Dần dần ly khai Phó Bạch Chỉ cánh môi, hướng về phía dưới dao động. Hai tay của nàng vuốt ve dưới thân người xương sườn, ở bụng si mê dao động chứ. So với đại đa số nữ tử không hề sẹo lồi bụng của, Phó Bạch Chỉ bụng dưới không chỉ có bằng phẳng, và lại bởi vì luyện võ còn dị thường buộc chặt. Cảm thấy theo mình rời xuống, run rẩy thân thể càng cứng ngắc, Hoa Giả Ngữ thương tiếc ở phía trên đặt xuống cái hôn nhẹ, hai tay không ngừng xoa hông của Phó Bạch Chỉ. À, chị đừng sợ, ta sẽ không làm ngươi đau nhức, tuyệt sẽ không. Đang lúc nói chuyện, Hoa Dạ Ngữ đã đi tới giữa hai chân khép kín của Phó Bạch Chỉ, vươn hai tay nhẹ nhàng tách ra. Dù cho ngực một cái thái độ phải chống cự, thế nhưng mê dược tác dụng, căn bản không dùng được một chút sức lực. Mắt thấy hai chân bị tách ra, nghĩ đến mình rất cảm thấy khó xử, bộ vị đúng là bị như vậy một cái chẳng biết thân phận người nhìn, Phó Bạch Chỉ liền cảm giác đáng thẹn đáng trách. Ngươi hay nhất nhớ kỹ, ngươi hôm nay đối với ta vũ nhục, ngày khác ta sẽ mấy chục lần hướng ngươi đòi lại. Cắn răng nghiến lợi nói ra những lời này, sau đó Phó Bạch Chỉ liền cảm giác bụng dưới bị Hoa Dạ Ngữ hơi chút dùng sức nhu. Mặc dù ngực kháng cự, nhưng chết tiệt thân thể lại gần như không khống chế được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mê dược để cho Phó Bạch Chỉ không cách nào điều khiển thân thể, thậm chí cũng không rõ ràng lắm nàng có hay không nổi lên phản ứng. Nhưng nàng có thể cảm giác được, bụng dưới co rúm rất rõ ràng, cho dù dò xét không được giữa hai chân ướt át, nơi đó định là cũng có phản ứng. À, chị ở đây thật xinh đẹp, ta, ân, Hoa Dạ Ngữ nói, lại không chịu nổi nhẹ giọng hừ đi ra, nhìn nàng kẹp chặt chân ngồi ở trên chân của mình. Phó Bạch Chỉ nhíu chặt chân mày, chỉ hy vọng như vậy ác mộng mau chút kết thúc. Nhưng mà, nàng chưa kịp cầu khẩn xong, phía dưới chân tâm đúng là truyền đến một mảnh ấm áp ấm cảm giác. Nàng cúi đầu nhìn lại, liền thấy Hoa Dạ Ngữ đúng là đem đầu mai phục giữa chân của mình, chính đang vì mình làm hàm âm việc. Đã từng ở hiện đại thời điểm, Phó Bạch Chỉ ở tình. Sự tình đến nhiều ít có chút thận trọng, một mặt là bạn trai quá lạnh mạc. Một mặt cũng là nàng không thích loại chuyện đó, đa số đều là tùy tùy tiện tiện làm liền qua loa chấm dứt. Sống hai đời, Phó Bạch Chỉ vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy đối đãi. Cảm thấy địa phương mềm mại nhất của thân thể bị đôi môi ấm áp ngầm, nụ hôn này so với trước đó hôn đôi môi của mình phải ôn nhu rất nhiều, giống như là ở yêu quý một đóa hoa yếu ớt, phảng phất ngay cả thở ra khí tức đều là nhu. Mê dược tuy rằng để cho thân thể tê dại không chịu nổi, nhưng xúc giác lại phá lệ rõ ràng, thậm chí có thể cảm giác được người dưới thân đang dùng đầu lưỡi từng tấc đếm kỹ liếm qua từng tầng chú điệp cánh hoa. Chú điệp phía trên vân lộ bị tư lưỡi của nàng ma sát, phát sinh có chút âm thanh, Phó Bạch Chỉ nhịn không được lên tiếng hừ nhẹ. Lúc này đây nàng xác định, thân thể của chính mình tuyệt đối bị làm ướt, nhất là chỗ địa phương phía dưới. À, chị cũng thích ta làm như vậy, đúng hay không? Phó Bạch Chỉ ngâm khẽ chính là khích lệ lớn nhất, để cho Hoa Dạ Ngữ không chịu nổi cười rộ lên. Nghe nàng như vậy hỏi, Phó Bạch Chỉ cố gắng đem run rẩy đôi môi đóng chặt, không muốn tái phát ra nửa điểm âm thanh. Nhưng Hoa Dạ Ngữ lại tựa như cố ý như vậy, nhiều lần liếm quá chú điệp sau, đúng là dọc theo khe trung gian hướng về phía trước, đi tới viên trân châu nhạy cảm nhất ở giữa cánh hoa. Trải qua như vậy cường lực khiêu khích, viên chân châu ánh nhuận kia sớm đã thành sung huyết đứng thẳng, xuyên thấu qua từng tầng một cánh hoa nhô đầu ra. Hoa Dạ Ngữ nhắm mắt lại, như là cưng chiều con của mình vậy, dùng mềm mại nhất lực đạo đem ngậm vào trong miệng, dùng lưỡi mềm xoa thân thể của hắn. Xúc cảm rõ ràng đến đáng sợ, vui sướng càng là cuồn cuộn không ngừng theo chân tâm tràn đầy mãn toàn thân. Phó Bạch Chỉ hít sâu một hơi, vòng eo bất lực nhẹ nhàng đung đưa. Nàng ghét bỏ mình như vậy không có định lực, rõ ràng ngực còn nhớ Hoa Dạ Ngữ, lại cùng một nữ nhân khác ở trên giường làm việc cầu thả này, và lại còn bị nàng làm ra cảm giác. Nghĩ tới đây, Phó Bạch Chỉ hai mắt đỏ bừng, nàng gắt gao nhìn chằm chằm người dưới thân, hận không thể đem đối phương một cước đá văng ra, lại thống đến mấy đao phương giải mối hận trong lòng. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, mặc kệ ngươi là ai, ta đều có thể nhớ kỹ hôm nay ngươi đối với ta vũ nhục. Thật vất vả phun ra những lời này, Phó Bạch Chỉ vô lực nằm ở trên giường, thừa nhận Hoa Dạ Ngữ mềm nhẹ liếm liếm, viền mắt lại chua xót. Nếu A Chỉ nói như vậy, ta sẽ chờ ngươi đến tìm ta đòi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là, hôm nay ta nhất định không thả ngươi đi, ta muốn ngươi trở thành ta thê. Lời lẽ đi ra, còn lại thay vào đó là hơi lạnh tay phải, cảm thấy mềm mại ngón tay ở mình tư mật địa phương bồi hồi. Nhẹ nhàng dò xét vào đến chỗ chẳng bao giờ bị người đụng vào trước cửa động. Phó Bạch Chỉ dùng vô lực tay siết chặt ra giường, nước mắt theo viền mắt chảy xuống gối đầu. Chỉ là không lâu lắm, đối phương liền bắt đầu bao phủ, dùng đôi môi đem nước mắt của nàng hôn tới. Mặc dù A Chỉ hận ta cũng muốn như vậy làm, thứ ta có thể lưu lại đã không nhiều lắm, nếu có thể làm cho ngươi hận ta, cũng là tốt. Ngón tay nhẹ vỗ về đóa hoa ướt át, cảm thấy Phó Bạch Chỉ thân thể hơi chút không có chắc, như vậy băng bó, Hoa Dạ Ngữ lúc này mới đem ngón giữa chậm rãi dò xét vào. Nàng tiến hành rất chậm rất cẩn thận, nhưng lúc chạm đến Phó Bạch Chỉ trong mắt căm hận sau, hơi dừng lại. Ta muốn mạng của ngươi tới bồi ta, Phó Bạch Chỉ hung hãn nói. Nàng tức người này đối với mình vũ nhục, rồi lại tức giận với mình lại đối với người này đụng vào nổi lên cảm giác. Ân, tất nhiên là cực tốt, có thể chết ở trong tay A Chỉ, chỉ sợ ta đến địa ngục đều có thể bật cười. Chờ chút, lát nữa sẽ có chút đau. Đang nói, Hoa Dạ Ngữ ngón giữa đã xỏ xuyên qua mà vào, cảm thấy Phó Bạch Chỉ thân thể ở lúc mình hoàn toàn không có vào run rẩy. Hoa Dạ Ngữ cố nén giống gian xông lên máu, cười nằm ở Phó Bạch Chỉ trên người. Thật tốt, A Chỉ rốt cục là của ta. Ôi mình cứ ngỡ lần đầu là sư tỷ công hô hô. Cách chương.